Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 12, trợ giúp. Nàng mắt phượng sáng quắc, lấy vô cùng thật lòng thái độ nói, sự tình phi thường nghiêm túc, vì bọn nhỏ an toàn, Ngưu tiên sinh, làm ơn tất duy trì trấn định, cũng ở lại đây, nhớ kỹ, nhìn bọn nhỏ, chỗ nào cũng đừng đi. Nói xong đem Ngưu Đại Long điện thoại di động trả lại hắn. Sau đó bước nhanh mà đi. Người của cục an ninh viên toàn bộ theo cấp tốc rời đi. Ngưu Đại Long há miệng, hoàn toàn không biết được làm sao. Cha, Ngưu Tinh đi tới, hắn nhìn Trương Tử Lâm mọi người đi ra cửa trường bóng lưng. Nhìn bọn họ cấp tốc lên xe rời đi, không nhịn được nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngưu Đại Long lắc lắc đầu, nói, chuyện của người lớn, đứa nhỏ đừng hỏi. Tối nay chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi. Đáng tiếc liền đỉnh đầu lều vải đều không có. Ngưu Tinh lại nhìn một chút bên ngoài, nói, cha, có phải là vật lộn đấu trường? Hả? Ngưu Đại Long kinh ngạc nói, đấu trường? Ngưu Tinh nói, đại khái 5 phút đồng hồ trước, đấu trường bên kia âm thanh lập tức không còn. Chúng ta đều nghe thấy. Ngưu Đại Long mở to hai mắt, các ngươi nghe thấy? Ngưu Tinh dùng sức gật gật đầu. Cha, chúng ta tu luyện không chỉ là tăng trưởng thể phách, ngũ quan ngũ giác đồng dạng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Sau đó lại nói, ta cảm nhận được nguy hiểm. Nguy hiểm? Ngưu Đại Long nuốt ngụm nước bọt. Nhi tử, ngươi đừng dọa dọa cha. Không có. Ngưu Tinh đưa mắt nhìn phía hội trường phương hướng, lại như có một cái quái vật to lớn ở nơi đó. Rất khủng bố, rất nguy hiểm, chính là đấu trường. Ngưu Đại Long không nhịn được. Toàn bộ đấu trường, Ngưu Tinh nói, bị món đồ gì cho che lại? Ngưu Đại Long ngơ ngác thất sắc. Lẽ nào đánh trận? Không phải, Ngưu Tinh nói, vâng, là đồ vật rất kỳ quái. Đồ vật rất kỳ quái. Cái kia, vậy liệu rằng đến bên này? Ngưu Đại Long đột nhiên cảm giác thấy một luồng gió lạnh thổi đến, không khỏi đánh cái run run. Có thể sẽ đi, Ngưu Tinh không xác định nói. Vậy phải làm thế nào? Ngưu Đại Long nắm bắt gấp không ngớt. Chúng ta hiện tại liền đi. Ngưu Tinh nói, tốt nhất hiện tại liền đi. Hướng về rời xa đấu trường phương hướng đi. Chính là, cha, thật là nhiều người đây. Chỗ ấy, Ngưu Đại Long trong lòng thấu lương, không khỏi lẩm bẩm nói, đúng đấy, đấu trường trong ngoài chí ít 200.000 người đây. Cái kia không đầy đủ xong chưa? Thái Huyền các học sinh đều vây long lại đây. Ngưu Tinh cùng mấy cái đệ tử nòng cốt giao lưu một hồi ánh mắt, cắn răng đối với Ngưu Đại Long nói, cha, chúng ta chuẩn bị qua xem một chút. Qua xem một chút? Ngưu Đại Long kinh hãi đến biến sắc, đùa gì thế? Người đều nói rồi nguy hiểm khủng bố. Cha, chúng ta không phải người bình thường. Ngưu Tinh nói, có thể các ngươi vẫn là hài tử. Ngưu Đại Long nói, hiện tại tập hợp, chúng ta lập tức đi. Không hầu hạ, đi một chút đi. Không, Ngưu Tinh mục có ánh sao. Cha, 20 vạn đây, thật là nhiều người, ta muốn thử một chút. Ngoặc kép, Ngưu Đại Long chiếp ầy khóe miệng. Cái kia không phải các ngươi cai quản sự, chúng ta có năng lực quản. Ngưu Tinh nói, cha, ta không phải cảm thấy năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn cái gì. Chẳng qua là cảm thấy không đành lòng, hay là có thể ra một điểm lực. Không phải vậy sẽ hối hận. Thường Uy nắm điện thoại di động, bình tĩnh nghe Ngưu Đại Long nôn nóng bất an lời nói, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Không sai, phàm nhân sự, Thường Uy cá nhân mà nói, thường thường không nhìn ở trong mắt. Nhưng Thường Uy là cảnh giới gì? Bọn nhỏ cùng hắn không giống. Bọn nhỏ còn ở định ba quan giai đoạn, nhân sinh vừa mới bắt đầu, chính là cần tình đời tôi luyện thời điểm. thường uy vì bọn họ đắp nặn chính xác ba quan. Hiện tại cần chính là thực tiễn cùng lĩnh hội, tham dự một chuyện, tuần hoàn trái tim của chính mình, bất luận kết cục tốt xấu, đi tới, này là đúng. Có điều 99 học sinh, Thái Huyền Võ Quán tu luyện hệ toàn bộ, có thể không có thể xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện, thường uy một năm này công phu, liền bẻ đi một nửa. Hắn nói, bò ra, ngươi đừng vội, Ngưu Tinh bọn họ tu luyện có chút hỏa hầu, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Phía ta bên này đính vé máy bay lập tức chạy tới. Được được được, Thường lão sư, ngươi đến là tốt rồi a. Ta quá lo lắng, ngươi nói này mau hài tử một đám, dính líu những việc này làm gì nha? Ta đều hối hận rồi, không nên dẫn bọn họ lại đây nha. Ngưu Đại Long nghe được Thường Uy lập tức tới ngay, nói liên miên cằn nhằn sau khi, cũng không khỏi đại đại thở phào nhẹ nhõm. Chí ít liền Ngưu Đại Long mà nói, ở trong mắt hắn, Thường Uy là cái lợi hại không một bên nhân vật. Nhân vật lợi hại lại đây, giải quyết vấn đề tỷ lệ khẳng định đại. Cúp điện thoại, Thường Uy đứng thẳng người lên, trước tiên tìm đến Trương Diệp, nói cho hắn muốn đi Ma Đô đi một chuyến, trong nhà bên này để hắn nhìn, liền đi xe thẳng đến sân bay. Ngưu Đại Long kết thúc cùng Thường Uy liên lạc, run cầm cập thu hồi điện thoại di động, ngó giáo giác nhìn xung quanh phía trước cách đó không xa sâu thẳm hắc ám, từng trận cảm thấy cả người lạnh lẽo. Máy bay trực thăng âm thanh ong ong ong gần rồi, bên cạnh vẫn mặt lạnh không lên tiếng Trương Tử Lâm cấp tốc nghênh đón. Cùng trên phi cơ trực thăng hạ xuống võ trang tiểu đội giao tiếp tin tức. Máy bay trực thăng tải tới được võ trang tiểu đội đội trưởng nói. Trương đội, tình huống bây giờ thế nào rồi? Không ổn, Trương Tử Lâm sắc mặt rất khó nhìn. Hội trường, bao quát bên ngoài hội trường khu vực, kế có 23 vạn người rơi vào bên trong. Ta đã phái một đội người viên tiến vào kiểm tra, nhưng không có tin tức gì. Bọn họ sau khi đi vào, sở hữu thông tin đều gián đoạn. Dừng một chút, lại nói, mới vừa còn chạy vào đi gần 100 đứa bé. Ta, vương đội, dựa vào các ngươi, hài tử. Vương đội nhíu chặt lông mày, làm sao để hài tử chạy vào đi tới. Trương Tử Lâm nói, không coi chừng, đều không đúng phổ thông hài tử. Vương đội, những hài tử này rất mạnh, ngươi xem một chút phần này số liệu. Nàng từ dưới nách trong cặp văn kiện kéo xuống một tờ giấy, đưa cho vương đội. Vương đội nhíu mày càng chặt. Trương đội, ngươi đây là ở theo ta. Hắn nhìn thấy trên tờ giấy số liệu, đột nhiên ngẩng đầu, đùa giỡn hay sao? Trương Tử Lâm hít một hơi, lắc lắc đầu, không phải đùa giỡn, đây là ta tự mình giám sát đo lường báo cáo. Vương đội, ta cho ngươi biết những hài tử này sự là cảm thấy cho bọn họ đối với chúng ta có thể sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng cần phải nhanh một chút đi vào, cùng bọn họ kết nối, chỉ huy, bọn họ tuy rằng có vượt xa người bình thường thân thể tố chất, nhưng bọn họ dù sao cũng còn con nít, không có bất kỳ kinh nghiệm nào hài tử. Rõ ràng, vương đội nghiêm nghị. Vương đội, Trương Tử Lâm trầm ngâm một chút, tận lực để bọn họ sống sót đi ra. Bọn họ là hạt giống. Vương đội gật đầu, ta gặp giải quyết nơi này vấn đề. Ngưu Đại Long ở một bên xoa tay, thấy vương đội mang theo gần 50 võ trang đầy đủ chiến sĩ lại đây, vội vã nghênh đón, vị đại ca này, ngươi nhất định phải giúp đỡ a. Vương đội liếc xéo hắn một cái, ngươi là thấy thế nào hài tử? Dừng một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp cái thứ nhất đem các hài tử đưa ra đến. Cảm tạ, cảm tạ, Ngưu Đại Long vô cùng cảm kích. Trương Tử Lâm đi tới, Ngưu tiên sinh, vị kia thường quán chủ lúc nào có thể đến? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.